Hoàn Mỹ còn điếp ngân, không biết có phải do say rượu không mà cổ áo hơi mở ra, làm lộ ra lồng ngực khiêu gợi, càng khiến hắn cực kỳ gợi cảm và quyến rũ. Tuyền. Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy cằm cô, thanh âm của điếp ngân dịu dàng đến kỳ lạ. Thượng quan Tuyền hơi nhíu mày, điếp ngân như vậy hoàn toàn xa lạ với cô cũng không thích ảnh như vậy. Lúc này, trong bầu không khí quanh quẩn cảm giác ái muội như tờ nhện giăng khắp nơi, khiến thượng quan Tuyền có ý nghĩ muốn bỏ trốn. Chủ thượng, anh say rồi. Thượng quan Tuyền đè nén giọng nói của mình, buộc mình phải bình tĩnh đối mặt với Niếp Ngân. Sao, không thích à? Niếp Ngân nghe vậy, đôi mắt càng trầm xuống như một xoáy nước sâu thẳm. Nhưng người quen thuộc với hắn đều biết đây là dấu hiệu hắn đang tức giận. Bàn tay to lớn của hắn càng nắm chặt cằm cô, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất đau đớn. Dường như cô cảm thấy chiếc cằm không phải là của mình nữa. Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hơi nhăn nhó, biểu cảm ngơ ngác vô tội của cô như đóa hoa mùa xuân, trong sáng và thuần khiết. Lửa giận trong lòng Niếp Ngân dần tắt đi, bàn tay kia của hắn khẽ vuốt gò má cô như muốn thay đổi biểu cảm vô tội đó. Những vết chai trên tay hắn lướt qua trên da mặt cô, lướt tới đầu đều khiến Thượng quan Tuyền run rẩy. Cô theo bản năng muốn chống cự, nhưng lại bị hắn giữ chặt, không thể động đậy. Chủ thượng. Thanh âm Thượng quan Tuyền hơi run run, cô không biết Niếp Ngân có làm hại mình không. Nhưng không biết tại sao, khi thấy Niếp Ngân như vậy, cô cảm thấy hắn rất xa lạ với mình. Khi cô còn đang căng thẳng. Tuyền, em đang sợ tôi. Niệm Ngân thấp giọng hỏi, bàn tay tà ác của hắn trượt xuống cổ áo cô, từng cúc áo được mở ra, lộ ra sườn quai xanh khiêu gợi, đến đầu vai trắng mịn quyến rũ, tay hắn vớt ve phần cổ trắng như ngọc của cô. Chủ thượng, anh muốn làm gì? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Thượng quan Tuyền đã tái xanh cả lại, giọng nói cô run rẩy đầy sợ hãi, tình huống như vậy cô chưa từng trải qua bao giờ. Em nói thử xem. Âm thanh tà ác vang lên thầm trầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu phả vào vành tai cô. Buông. Thượng quan Tuyền như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, ra sức tránh thoát khỏi hắn. Tuyền, xem ra tôi đã xem nhẹ em rồi, em muốn lạt mẹp buông chặt thì dù dỗ lãnh thiền dục à. Thanh âm lạnh lùng mang theo sự khinh thường vang lên, Niếp Ngân cười càng sâu nhưng trong mắt lại đầy lạnh lẽo. Không, em không có. Thượng quan Tuyền há hốc mồm, cô muốn giải thích, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tức giận và khinh thường của Niếp Ngân, cô chỉ có thể hít vào từng hơi lạnh. Rốt cuộc, tại sao Niếp Ngân lại mất hết lý trí như vậy? Đêm này, hắn lại cho cô một tội danh, cô thật sự muốn biết anh còn định làm gì nữa. Còn nữa, trước cảm giác sợ hãi của chính mình, Thượng quan Tuyền cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Chẳng phải cô vẫn luôn thích Niếp Ngân sao? Tại sao khi hắn động vào cô lại kháng cự? Chẳng phải cô là người của hắn sao? Từ nhỏ hắn đã nuôi cô lớn, chỉ cần hắn muốn cô nhất định sẽ thực hiện mà không oán hận chút nào. Tại sao hiện tại lại không như vậy nữa? Thượng quan Tuyền chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Còn muốn nói dối nữa sao? Niếp Ngân cất giọng đầy lạnh lẽo, Thượng quan Tuyền có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự tức giận và tàn nhẫn trên mặt hắn. Hắn tiếp tục nói. Em chỉ có thể là của tôi, cả đời này người em phải hầu hạ cũng chỉ có mình tôi. Em muốn nằm ấm giường lãnh thiên dục ư? Đừng mơ tưởng. Chủ thượng. Thượng quan Tuyền hoảng sợ lùi người về sau. Lúc này ánh mắt của Niếp Ngân thật sự quá đáng sợ, vừa ngông cuồng vừa tràn đầy ý cười khinh thường nhưng cũng rất lạnh lẽo, dường như là đang cười nhạo cô vậy, trái tim cô như vỡ vụn. Sao, em nên gọi tôi là Niếp Ngân mới đúng. Bởi vì từ nhỏ trong lòng em đã có tôi rồi, không phải sao? Trong lòng Niếp Ngân lúc này hoàn toàn bị lòng đố kỵ chi phối. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là không từ thủ đoạn nào để giữ cô gái này bên cạnh mình. Một câu nói đã làm sáng tỏ bí mật được giấu kín trong lòng Thượng quan Tuyền bấy lâu này. Cô kinh ngạc, giật mình nhìn lại, quên cả vùng vẫy. Hắn biết rất rõ tâm lý của cô. Nhưng tại sao hắn đã biết rõ mà lúc trước lại giao cổ cho lãnh thiên dục? Cũng vì sự nhẫn tâm của hắn mà cô mới gặp phải người đàn ông ma quỷ đã cướp đi đêm đầu tiên kia. Không phản đối nữa sao?

Đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia, nếu là trước kia cô cũng sẽ có cảm giác như thế này sao? Lúc này cô thật sự nghi ngờ liệu mình có yêu người đàn ông này không. Vậy mà lúc này Niếp Ngân lại do dự, sự bất lực của cô như từng lớp sóng nổi liên tiếp dâng lên trong lòng hắn, nhấn chìm hắn. Làm sao có thể? Hắn thổ bạo hôn lên thân thể trắng trẻo của cô, da thịt cổ trơn bóng nhẵn nhụi khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Bụng dưới lại truyền đến từng đợt nóng bỏng, đôi mắt hắn càng thêm u ám. Từng giọt nước mắt chảy xuống, khuôn mặt anh tuấn của Niệm Ngân hiện lên tia ẩn nhẫn, bàn tay to của hắn đột nhiên siết chặt lại. Tại sao tiền của hắn lại phản bội hắn, mà hắn lại không nhẫn tâm hành hạ cô? Tuyền. Thanh âm của Niếp Ngân đột nhiên tràn đầy đau buồn và vô lực, do say rượu nên hắn càng thêm khác thường. Thượng quan Tuyền ngẩn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Niếp Ngân, nghe thấy giọng điệu chua xót của hắn làm lòng cô cũng dâng lên cảm giác đau đớn, tùy ý để bàn tay vuốt ve gương mặt cô. Tôi là một người lãnh đạo thất bại, lại đi yêu đặc công do một tay mình bồi dưỡng, thật sự là nực cười. Giọng điệu của hắn thấp đến mức không thể thấp hơn, men say khiến hắn nói ra những lời tâm sự trong lòng nhiều năm. Không. Lời nói của Niếp Ngân khiến Thượng quan Tuyền hoảng sợ, dường như một trái bom đang nổ tung trong lòng cô. Hai mắt cô mở ra, đôi mắt trong trèo hiện lên tia kinh ngạc. Chủ thượng, Niếp Ngân yêu cô, chuyện này làm sao có thể? Tuyền, trong lòng tôi không ai có thể thay thế được em. Tôi yêu em, người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều lần. Em nói tôi ích kỷ cũng được, bá đạo cũng được. Đêm này tôi buộc phải làm như vậy, tôi tuyệt đối không giao em cho lãnh thiên dục một lần nữa. Ngón tay thon dài của hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, đôi mắt tràn ngập sự yêu thương, hắn khẽ thở dài. Tại sao lại như vậy? Thanh âm yếu ớt mỏng manh như tờ nhận của Thượng quan Tuyền vang lên, cô cảm thấy mình đang lạc lối rồi, không thể tìm được đường về nữa. Nếu là trước đây, khi nghe những lời này cô hẳn sẽ rất vui mừng, phải không? Không phải cô vẫn luôn hy vọng Niếp Ngân yêu mình sao? Nhưng ngay lúc này, khi Niếp Ngân thật sự thổ lộ với cô, trái tim cô vì sao lại bình tĩnh đến vậy? Nhưng chỉ trong giây lát, sự bình tĩnh vốn đang chế ngự trái tim cô lại được thay thế bằng một thứ cảm giác khác. Cảm giác bi thương chôn giấu nơi đáy lòng bỗng rào dâng lên. Chẳng mấy chốc, hóa thành nỗi căm hận, cảm giác đau đớn trong lòng dần lan tràn khắp toàn thân cô. Cô quay mắt thoát khỏi bàn tay hắn, hai mắt đầy nửa giận, nhưng khó có thể che giấu được sự đau thương. Cô nhìn thẳng vào hắn. Tình yêu của anh thật ích kỷ, chỉ vì tổ chức và quyền uy của anh mà anh sẵn sàng dâng em cho người đàn ông khác. Cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng Thượng quan Tuyền, đôi mắt lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Cô không dãy dụa nữa, chỉ yên lặng hưởng thụ vòng ôm không thuộc về mình. Chỉ một chút thôi, cô tự nhủ với chính mình. Tuyền, do tình thế bắt buộc, tôi cũng không muốn thế, hãy tin tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, hít thở hương thơm thoang qua của cô. Hắn nhìn hắn đau khổ, trái tim Thượng quan Tuyền như bị con dao đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn như muốn xuyên thấu cả cơ thể cô. Rốt cuộc thì trái tim cô vẫn đau lắm. Tuyền. Niệm Ngân hướng ánh mắt thầm thúy nhìn Thượng quan Tuyền, đôi mắt đèn thầm trầm như đắm chìm trong bóng đèn tĩnh lặng, khiến người khác như bị xoáy vào, không thể thoát khỏi. Em yêu tôi sao? Hắn trực tiếp hỏi, giọng điệu có chút men say vang lên. Thượng quan Tuyền cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, cô dường như đã quên cả hít thở, đôi mắt trong trẻo giờ tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng sợ. Cô yêu Niếp Ngân sao? Chuyện này từ trước đến giờ cô chưa từng nghi hoặc. Nhưng hiện giờ, vì sao cô lại không dám khẳng định? Cho tới nay, tình cảm của cô dành cho Niếp Ngân là tình yêu sao? Vì sao sau khi gặp lãnh thể dục, cô lại cho rằng tình cảm của mình đã thay đổi? Vì sao? Tại sao lại như vậy? Thấy Thượng quan Tuyền kinh ngạc, đáy mắt Niếp Ngân đột nhiên lạnh đi, hắn không cần câu trả lời nữa. Vì giờ phút này, vẻ mặt cùng sự do dự của cô cũng đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Quả nhiên là vậy. Niếp Ngân đứng dậy, cười đầy đau khổ, tiếng cười đau buồn dường như vang lên khắp căn phòng. Tuyền của tôi, quả nhiên em đã yêu lãnh thiên dục.